chẳng phải ai khác mà đích thị là Quick Day trong một chương trình có cái tên rất quen thuộc, Quick and Sino Show. Và đã có Quick thì không thể vắng mặt một... No. Quick tiến bộ ghê cơ, không quên nhắc tới Snow, uống nước nhớ nguồn là tốt. Bao giờ Quick cũng tốt cả, chỉ có Snow thỉnh thoảng mới nhận ra đó thôi. Nhiều người thất bại trong tình yêu, nhưng có lẽ Snow đã thất bại ngay trong tình bạn. Quick thất bại chứ không phải là tôi nhá. Quick đã không làm cho người khác nhận ra cái tốt của mình. Nhưng mà thôi, bàn chuyện của tụi mình làm gì. Hãy nói về câu chuyện của Hồng Hà, lớp 2C đại học điều dưỡng Nam Định. Ngay từ đầu thư, Hồng Hà đã hỏi Quick và Snow, hai chị có chắc là mình thực sự hiểu ý nghĩa của hai từ bạn bè không? À, về bè thì Snow hiểu lắm đấy. Còn Quick thì ngay cả bè cũng chẳng hiểu gì cả. Bè, đó chính là những người ta từng quen, từng nói chuyện khi học cùng lớp, làm cùng chỗ hay ở những nơi vui chơi. Còn bạn, một người bạn thực sự thì không phải là có nhiều đâu. Nhất là một người bạn khác giới, Quick ạ. Ngược lại, trừ Snow ra, Quick đây hơi bị nhiều bạn thân khác giới đấy. Mặc dù nhiều người nói, giữ được tình bạn thân khác giới khó lắm, rất dễ bị chuyển thành tình yêu. Dễ hay không thì còn phụ thuộc vào người bạn của Quick, chứ đâu có phụ thuộc vào Quick. Bạn Hồng Hà còn vẽ ra một cảnh rất chi là romantic. Một ngày, anh Quick và chị Snow không chỉ đơn thuần là hai người bạn nữa, mà đã trở thành... Chị Snow nhỏ nhẹ, dịu dàng, anh Quick chẳng còn đòi chị Snow cục tẩy nữa, còn dẫn chị Snow đi ăn chè thoải mái, vì lúc đó tài chính là của chung rồi mà. Thôi đi được con mơ, cho dù có là gì hay không là gì của nhau thì nhất quyết tài chính không bao giờ là của chung giữa Quick và Snow hết. Đụng đến vấn đề tài chính là bày hết cả romantic, đành vớt vát lại bằng một bản ballad thật hay vậy. Single đầu tiên của ngôi sao của American Idol năm ngoái, Ilya Yamin, có tên Wait For You, xin gửi tặng Hồng Hà, Đại học Điều dưỡng Nam Định và tất cả các bè, các bạn khác của chúng tôi. Are you that afraid of me? email của bạn Lê Văn Giáp ở địa chỉ lê-văn-giap@hộpthu.com. Anh chị thân mến, em cũng như bao người khác từ tỉnh lẻ khăn gói ra Hà Nội học tập, ra trường lại ở Hà Nội để làm việc tự nuôi bản thân. Cuộc sống xa nhà với biết bao lo toan, những lúc ốm đau chỉ biết dựa vào bạn bè thay gia đình vì không muốn để cha mẹ lo lắng. Lúc ấy ta mới cảm nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống từ sự quan tâm dù là nhỏ nhất. Tháo đất à, anh cảm ơn mẹ em và em rất nhiều vì sự quan tâm lo lắng đến anh những lúc anh khỏe mạnh, và đặc biệt trong những ngày vừa qua anh bị ốm. Sang tuổi mới, anh chúc em có đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn em luôn trong sáng. Chúc em có đủ nỗi đau và mất mát để biết yêu quý những niềm vui nhỏ nhất mà em có. Chúc em có đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn em luôn sống. Anh chị làm ơn hãy chọn giúp em một bài hát để gửi đến Heo Đất, một fan trung thành đáng yêu của chương trình nhân sinh nhật lần thứ 23 của cô bé nha. Hãy cho cơ hội để được nói lời cảm ơn cô bé. Và đây ca khúc Because of You của Neo. Là một người đa tình Quýt, là người có từ 2 mối tình trở lên. Thế vậy một người có dưới 1 mối tình như Quýt gọi là gì nhỉ? Là người đơn tình chăng? Mà này, Một người đa tình thì có sướng không? Câu hỏi này Quyết sẽ chuyển hộ cho Snow đến một địa chỉ tin cậy, một cô bạn có nickname Vì Sao Màu Thiên Thanh, bởi vì cô ấy đang ở chính trong hoàn cảnh này. Anh chị ạ, có lẽ em là một người đa tình. Một lúc em yêu hai người chị ạ. Yêu hai người có phải là nhiều không? Em biết điều này không hay, nhưng thật khó lựa chọn. Và em sợ một ngày em sẽ mất cả hai. Điều bạn sợ hoàn toàn có cơ sở. Và Snow cho rằng nếu bạn không mau chóng quyết định chọn một trong hai người thì cái ngày đáng sợ ấy sẽ đến sớm hơn là bạn tưởng đấy. Vì nào, nghe tiếp đã nào. Đối với em, mỗi người có một điểm đáng yêu. Mất đi một trong hai người thì em không thể. Cả hai đều rất tuyệt, luôn là điểm tựa vững chắc cho em. Bây giờ em vẫn chưa đồng ý hay từ chối tình cảm của ai cả. Vì vậy, những ngày lễ hay ngày sinh nhật, em vẫn luôn có hai món quà. À ra vậy, thế mà Snow cứ nghĩ là bạn đã nhận lời yêu cả hai cơ đấy. Hoàn cảnh của bạn thì cũng không phải là đặc biệt lắm đâu. Có tình cảm với một vài người, chứ không phải là tình yêu nhá. Cùng lúc là đặc tính của tuổi trẻ mà, càng có nhiều cơ hội lựa chọn cân nhắc chứ sao. Ngày xưa Snow đây này. Thôi Snow ơi, nhắc đến ngày xưa Snow làm gì. Cái gì đã qua là cho qua. Nhất là nó đã qua được 1/4 thế kỷ rồi. Ở đây tập trung vào chuyên môn đi. Tìm ngay ca khúc Your Beautiful của James Blunt. Không phải vì ngày xưa của Snow đã qua tới 1/4 thế kỷ mà Quick được quyền ăn nói hống hách như vậy đâu nhá. Dù sao thì tôi cũng còn có một ngày xưa. Còn với Quick á, ngày xưa chỉ là một ký ức rỗng tuếch. Thôi nào, You're Beautiful, Quick. Sure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Thank you. Đây là email của bạn Nguyễn Đức Việt ở địa chỉ những ngày xưa yêu dấu 0309a@yahoo.com. Anh Quyết và chị Sơ thân mến, chúng em đều là sinh viên năm thứ tư, sinh viên năm cuối với những bộn bề luận văn tốt nghiệp công việc. Em và cô ấy đã yêu nhau được 1 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng chúng em đã có những khoảnh khắc không thể nào quên của tình yêu thời sinh viên. Sau này khi ra trường sẽ chẳng còn những buổi chiều ngồi đếm lá rơi, những buổi tối trời mưa đạp xe quanh Hà Nội để ngắt trộm bằng lăng tím. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, khi chúng em ra trường mọi chuyện sẽ thành kỷ niệm và em thầm cảm ơn người con gái đã cùng em làm nên những kỷ niệm không thể nào quên ấy. Ngày 11 tháng 4 này là sinh nhật của bạn ấy. Em nhờ chương trình gửi ca khúc Flower's Daughter của Damien Rice tới bạn ấy ở địa chỉ mayk39a2@yahoo.com với lời nhắn: con muộn bé nhỏ của anh à, thế là chúng mình sắp phải ra trường rồi. Anh nhớ thời sinh viên của chúng mình quá. Anh nhớ những khoảng thời gian chúng ta có bên nhau, nhớ những lúc em vui, em buồn và cả những lúc em giận dỗi anh nữa. Anh nhớ lắm, nhớ nhất là nụ cười của em, nụ cười xóa tan mọi âu lo buồn bực trong anh. Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn mối tình đầu của anh. Anh không ảo tưởng tương lai, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để em mãi mãi ở bên anh. Anh không thể chắc chắn với em điều gì về tương lai, chỉ có thể chắc với em một điều: anh yêu em và mãi mãi yêu em. Hãy cùng anh vượt qua mọi khó khăn để có ngày hai đứa chúng mình ở bên nhau em nhé. So it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time, and so it is a shorter story. No love, no glory. Hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Thank you. can't take my mind off you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Can't take my mind off of you. Quick and Snow Show. Ngay cả những lúc thất vọng nhất, con hãy luôn nghĩ về những điều con từng mơ ước. Hãy mạnh dạn, tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Con hãy đi theo con đường mà con tin là đúng, dù chưa ai đi. Sự thử thách càng lớn, thì khi vượt qua được, thế đứng và tầm nhìn càng cao. Anh chị thân, 19 tuổi, thời gian của tuổi trẻ đang tràn đầy. Vậy mà em đã để bầu nhiệt huyết của mình trôi qua lặng lẽ. Em thấy mình sống vô dụng, nhạt nhẽo, em chán ghét chính bản thân mình, không biết đứng vững, không biết cố gắng, chỉ biết khóc. Khóc vì thi trượt đại học, khóc vì gia đình đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất và mình không thể san sẻ, khóc vì nỗi đơn côi của bản thân. Đôi khi trong cuộc đời có những rủi ro khó khăn cùng lúc kéo đến, ta chống đỡ bên này, rồi lại phải chống đỡ bên kia, mệt mỏi tưởng chừng bao nhuệ khí đã tan biến cả. Lúc này ta thật cần những người bạn đích thực, cần nhất là một gia đình để dựa vào, để lấy lại nhuệ khí. Và Phạm Thị Quỳnh thân mến, bạn mới 19 tuổi và con đường còn dài phía trước, hãy coi như bạn đang tạm dừng chân để đi tiếp. Nhưng đừng có dừng lâu quá đấy, dừng lâu khi đi tiếp còn ngại hơn. Xin gửi tặng bạn Quỳnh cùng bố mẹ, chị em của bạn ca khúc Cry on My Shoulder của các Superstars. Bạn Quỳnh nói rằng mỗi lần nghe ca khúc này là bạn lại tìm thấy niềm tin của mình trong đó. Days are getting hard. email của bạn Vũ Trung Hiếu gửi từ địa chỉ vũtrghiếu@gmail.com. Chúc anh chị sức khỏe và công tác tốt. Thank you. Anh chị có biết không, em đã nghe chương trình của anh chị từ thuở còn học cấp 2 mà giờ em đã tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng mỗi lần em nghe thì lại có cảm giác như anh chị vẫn vui tươi như ngày nào, anh chị như không có tuổi. Câu này chị Snow thích nghe lắm. Mỗi lần nghe chương trình đã cho em rất nhiều niềm vui và sự đồng cảm với các bạn qua thư yêu cầu. Cái này các bạn thính giả nghe thích lắm. Cho dù giờ này có rất nhiều phương tiện giải trí nhưng mỗi sáng chủ nhật em vẫn không quên bật radio để nghe chương trình Quick and Snow Show. Chúc anh chị và chương trình còn mãi như không có tuổi, luôn vui tươi và đồng cảm cùng những bức thư của các bạn thính giả khắp nơi gửi về. Trong chúng em, anh chị mãi không có tuổi, vẫn trẻ mãi, dù năm tháng có đi qua. Và để cảm ơn bạn, Quick and Snow xin gửi tặng một ca khúc rất vui nhộn, I Will Survive của nhóm Herms House Band. Thank you. So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're I'm Có một bức thư được viết cách đây 3 năm mà không gửi đi. Trong suốt thời gian đó, bức thư vẫn luôn ám ảnh người viết. Và hôm nay, 3 năm sau, tác giả của nó quyết định gửi cho Quick và Snow đọc lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Nơi bình yên chim hót, đến bây giờ mình vẫn không quên được cái cảm giác gờn gợn, lành lạnh và xa xót khi đứng trước linh cữu thằng bạn học cũ, nhìn chân chân vào khung ảnh ấy, điệp hiền và có nụ cười êm dịu đến độ tưởng như không bao giờ có thể làm đau ai được. Vậy mà cậu ấy đã làm cho biết bao người đau lòng. Lúc ấy mình đã suýt khóc, nhưng rồi lại không khóc, bởi mình cho rằng cậu ấy không xứng đáng, bởi cậu ấy thật là ngốc. Và rồi, suốt cả ngày hôm đấy, trong đầu mình chỉ day dứt mãi một câu hỏi: tại sao Điệp lại tự vẫn? Tại sao? Cuộc đời đâu có thể dễ dàng để cho ta đầu hàng đến thế. Nếu mỗi ngày bạn có đủ 3 bữa cơm để ăn, quần áo đủ để mặc, có một vài người bạn để chơi và có một công việc nào đó để làm, thì bạn đã sướng hơn hàng triệu người trên thế giới này. Và cho dù có mất đi một nửa trong số đó, thì vẫn chưa đủ lý do để bạn tự tước đoạt đi cuộc sống của mình. Trong lúc tức giận, mình đã trách Điệp ngu ngốc lựa chọn con đường tiêu cực ấy. Nhưng rồi nghĩ lại, mình thật sự ân hận và mình thành thật muốn nói một lời xin lỗi với Điệp. Nhưng từ đáy lòng mình vẫn xót xa cho Điệp. Nhìn lũ trẻ thả diều và nô đùa ngay cạnh khu nghĩa trang với vòng hoa trắng cho Điệp, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, nhìn cậu em trai của Điệp, mình nghĩ rồi nỗi đau sẽ chìm vào quá khứ, nhường chỗ cho cuộc đời thực của những người đang sống, rồi tất cả sẽ quen với sự không còn một người yêu dấu, và Điệp sẽ chỉ còn sống trong ký ức của những người yêu quý bạn ấy. Khi cuộc đời ném đất đá trên con đường của bạn, xin bạn đừng than vãn và đừng chết, hãy làm một cách thông minh. Strike off and step up, rũ bỏ và đứng lên. Kết thúc bức thư được viết từ 3 năm trước và cũng để thật sự kết thúc những nỗi dằn vặt, cô gái Phạm Thanh Thúy ở đài truyền thanh xã Thủy Xuân Tiên, Trương Mỹ Hà Tây muốn gửi ca khúc You Are Loved, Don't Give Up của Josh Groban tới Điệp, người đang ở một chân trời xa xôi nào đấy, tới tập thể lớp 12A6 phổ thông trung học Xuân Mai năm học 95-97 và gửi cho chính bản thân mình cùng với một lời nhắn: hãy sống đẹp và sống có ích. Đây là email của bạn Lại Bắc ở địa chỉ maria@bc271585@yahoo.com, Huế, mùng 5 tháng 4. Đây là lần thứ hai em gửi mail cho anh chị. Lần trước chắc do không may mắn nên anh chị đã không đọc mail của em. Lần này em quyết định gửi lại cho anh chị với một hy vọng mỏng manh là anh chị sẽ đọc nó. Em thực sự đang rất buồn và chán nản. Hình như đối với em mỗi chuyện đều luôn không suôn sẻ. Em làm bất cứ chuyện gì cũng gặp khó khăn trắc trở. Em cũng không biết là vì sao nữa. Nhưng mấy hôm nay này, ngày nào em cũng phải đi sớm về muộn lên trung tâm học liệu để đánh bài. Sao lại đánh bài lên trung tâm học liệu đánh bài? Trời ơi, Quýt không hiểu gì cả. Người ta lên là người ta gõ bài máy tính được chưa? Vậy mà cuối cùng lại thành ra công cấp. Bao nhiêu công sức em bỏ ra đều trôi cả xuống sông xuống biển. Em không thể copy bài ra để in nó, dù em đã làm mọi cách. Em đành bó tay trong com, đành chấp nhận một sự thật cay đắng là mình kém cỏi, kém cỏi trong mọi thứ. Em không biết than thở cùng ai, tâm sự cùng ai. Em như lạc lõng giữa mọi người. Không biết anh chị có thể gửi đến em một ca khúc nào đó. Chúc anh chị luôn vui vẻ như nó vốn thế và không bao giờ phải chán nản cả. Xin gửi tặng bạn ca khúc Run của nhóm Snow Patrol. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Mr. J.C.H.E. Tại sao đàn ông lại ra trường? Trong những lời phàn nàn dành cho người đàn ông, trong những cuộc buôn chuyện của chị em phụ nữ thì ra trường được đề cập đến như một cụm từ khá xấu xa mà phần còn lại của thế giới dành cho người đàn ông. Không phải bàn cãi nhiều nếu xã hội Việt Nam hay một vài dân tộc có xu hướng trọng nam khinh nữ, lịch sử đã nhắc đi nhắc lại hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Và những người cầm đầu, những người lãnh đạo nhằm làm thay đổi thế giới này đa số đều là đàn ông. Điều đó ai cũng công nhận, nhưng một vài ngày trong năm người ta vẫn thường mong muốn một ngày nào đó phụ nữ cũng có thể thay đổi thế giới như những người đàn ông đã làm. Mong muốn cũng chỉ mãi là mong muốn, còn việc thực hiện được không lại là chuyện khác. Mong muốn của những người phụ nữ có nghị lực như vậy rất đáng khâm phục, nhưng trong bất kỳ một tập thể hoặc dù chỉ một nhóm có hai người trở lên thì cũng có một người giỏi hơn người còn lại, và người giỏi hơn sẽ là người lãnh đạo. Hiện nay trong hầu hết những tập thể như vậy thì người đàn ông là người lãnh đạo. Tuy nhiên, đã là con người thì ai cũng có mong muốn tiến lên, thậm chí phải ngang bằng hoặc hơn người lãnh đạo mình. Do đó, để lãnh đạo một con người như thế quả thực là một điều rất khó khăn, và lãnh đạo một tập thể những con người như thế thì lại càng khó khăn hơn. Con người vốn là loài sinh vật thông minh, trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy thì con người luôn biết cách nhờ neuron thần kinh suy nghĩ hậu mình ra những giải pháp để quản lý được những con người kia. Một trong những cách đó là sự áp đặt bắt buộc đi kèm với những quy tắc làm nên khuôn hình con người. Trở lại thực tế một chút, gia trưởng thường gắn liền với gia đình và hình ảnh người đàn ông là chủ đạo, là người bố, người cha, người anh cả, người con trưởng thì sức mạnh lời nói thường lớn hơn những người còn lại, và có những công việc trọng đại thì những người đó là người quyết định, những người còn lại chỉ tham gia góp ý kiến. Ấy vậy mà có những người không nghe ý kiến này nọ, bĩu môi liếc mắt cho rằng chúng ta có quyền như nhau, không ai phải nghe ai cả. Điều đó là không sai, nhưng nên nhớ rằng chỉ có một người đưa ra quyết định mà thôi. Đến đây có lẽ chúng ta cũng dễ hiểu vì sao tính gia trưởng lại nảy nòi trong đầu những người đàn ông. Tôi không muốn bào chữa cho hành động xấu nào của người đàn ông, nhưng hỡi những người phụ nữ có hiểu chúng tôi không? Nếu là chúng tôi, một nửa thế giới ơi, nếu một ngày chúng ta đổi vị trí cho nhau, các bạn có hành động như chúng tôi không? Nói nhiều thì cũng đi đến đoạn kết, gia trưởng là không hay, nhưng để mọi việc tiến triển một cách có tổ chức thì đôi khi cần phải một chút gia trưởng. Just love to hear you sing. It makes a man feel good, babe. I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, babe? I'm lost without you. Quick and Snow Show.